Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, tương lai đi hướng. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn đúc đối mặt các dò hỏi, một chút không biết như thế nào trả lời. Kỳ thật hắn trong nội tâm mặt phía trước vẫn luôn là có kế hoạch. Đó chính là chờ đến Frank đế quốc nội loạn thời điểm. Chính là hắn nghĩ cách phát triển chính mình cướp lấy Frank đế quốc thời điểm. Nhưng là rất nhiều thời điểm kế hoạch theo không kịp biến hóa. Nếu đúc lúc này nhảy ra làm cái thứ nhất phản thần nói. Như vậy hắn muốn như thế nào đối mặt Gina công chúa? Đến lúc đó hai người thân phận sẽ đi lên hoàn toàn đối diện. Đúc cùng Gina công chúa còn có Frank đế quốc sẽ trở thành địch nhân. Cho nên đúc không thể làm này người đầu tiên. Hơn nữa hắn phỏng chừng theo Steven hầu tước tuyên bố đuổi đi đế quốc quân. Chỉ cần Frank đế quốc phương diện không có bao lớn phản ứng nói. Như vậy mặt khác lãnh địa sẽ có dạng học dạng. Rốt cuộc loại này loạn thế. Có điểm thực lực quý tộc đều đem sẽ đem chính mình dã tâm cấp bành trướng trở thành lớn nhất. Vô luận công hầu, ở hoàng đế cái này danh hiệu trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Đây là một người ở ngoài cùng vạn người phía trên khác nhau lớn nhất. Đương nhiên, kỳ thật sở hữu hoàng đế mặt trên còn có một cái giáo hoàng. Nhưng là thật sự đương đế quốc thực lực cũng đủ cường đại thời điểm. Giáo hoàng cũng không có khả năng thật sự liền cùng siêu cấp đế quốc khai chiến. Như vậy sẽ là lưỡng bại câu thương nơi sân. Cũng sẽ đem giáo đình nghìn năm qua thống trị cơ sở cấp dao động. Phải biết rằng giáo đình sở dĩ có thể như vậy lâu dài thống trị. Chính là bởi vì cùng thế tục chi gian không có bao lớn trực tiếp liên hệ. Sở hữu cừu hận cùng oán trách rất nhiều thời điểm đều sẽ không tha ở bọn họ trên người. Này cũng chính là vì cái gì đế quốc vương triều mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi. Nhưng là tôn giáo loại đồ vật này hơn 1000 năm có rất nhiều. Ngăn cách thế tục. Hoặc là nói mặt ngoài ngăn cách cùng bình thường nhất dân chúng ích lợi tiếp xúc. Mới là quan trọng nhất một chút. Cho nên mỗi người đều có dã tâm. Chỉ là xem thực lực có thể chống đỡ chính mình dã tâm tới rồi nào một bước mà thôi. Đúc dã tâm trên thế giới này tới nói có thể nói là cuồng vọng đệ nhất nhân cũng không quá. Chỉ là đúc thực lực trước mắt mới thôi hoàn toàn vô pháp chống đỡ khởi hắn dã tâm. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn quan vọng. Chờ cái nào cho rằng thực lực của chính mình cường hãn ra hỏa đi theo nhảy ra. Cuối cùng loại tình huống này liền sẽ biến thành phổ biến sự tình. Chờ đợi, chúng ta hiện tại không thể làm ra đầu điều. Chỉ có thể chờ đợi Frank đế quốc mặt khác lãnh địa toàn diện tuyên bố đuổi đi đế quốc quân hoặc là độc lập, chúng ta mới có thể có chính mình động tác. Nghe được đúc lời nói, phong bạo quân tướng lãnh cũng không nói thêm gì. Nhưng là đúp quân tướng lãnh lúc này cảm thấy có điểm không cho lực. Vì thế Hammer nói, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta từ phía trước đánh hạ Cao Sơn Thành đến bây giờ đã có 4 tháng. Trên cơ bản đã hoàn toàn hấp thu Mountain quân cùng kỵ binh bộ đội. Hiện tại chúng ta thực lực có thể nói là lĩnh chủ địa bàn bên trong cường đại nhất. Ta cảm thấy không cần phải như vậy ẩn nhẫn. Trước đêm Andorra Thành đánh hạ tới lại nói. Ta đối với cái kia Andorra thân vương đã nhẫn thật lâu. Hammer nói đến mặt sau thời điểm. Trên mặt thậm chí là một loại khinh thường cùng phẫn nộ biểu tình. Phía trước bởi vì chiếm lĩnh Cao Sơn Thành. Làm cho toàn bộ phong bạo Castle Mậu Dịch lộ tuyến bị Andorra thành cấp chặt đứt. Trên cơ bản hiện tại sở hữu phong bạo cửa hàng hàng hóa. Đều phải vòng một vòng lớn lộ trình mới có thể đủ rời đi. Làm cho thời gian cùng vận chuyển phí tổn rất lớn gia tăng. Dựng lên đối với phong bạo lãnh địa thương nghiệp phát triển có rất đại ảnh hưởng. Nếu không phải theo Jenny cơ phát triển, làm phong bạo cát số có thể dùng phá giá phương thức, thu hoạch đại lượng lợi nhuận tới bổ khuyết tổn thất nói. Như là cấp hải tộc toàn viên trang bị phong bạo chiến giáp. Nhanh chóng hấp thu cùng võ trang Mountain quân thế lực. Này trên cơ bản chính là không có khả năng sự tình. Hơn nữa bởi vì Andorra thân vương phong tỏa, làm cho phong bạo thị trường phát triển hiện tại phi thường chịu hạn. Rốt cuộc lúc trước thành lập phong bạo thị trường nguyên nhân chủ yếu. chính là bởi vì muốn mượn dùng toàn bộ đại lục thương nhân lực lượng, chống trải phong bạo Castle thương phẩm thị trường. Bởi vì chỉ dựa vào phong bạo cửa hàng năng lực, là vĩnh viễn đều không thể khống chế trên đại lục mặt sở hữu thương phẩm mậu dịch. Bất luận cái gì sinh ý đều là như thế này. Chính ngươi ăn thịt thời điểm, cũng muốn cho người khác uống một ngụm canh cơ hội. Như vậy thị trường mới có thể mở rộng, hợp tác mới có thể lâu dài. Hơn nữa, phía trước vận chuyển phí tổn bay lên, phong bạo Castle có thể gánh vác như vậy phí tổn chi ra. Nhưng là mặt khác thương nhân lại đây mua phong bạo Castle hàng hóa. Đi nếu muốn biện pháp đường vòng mới có thể đủ đi ra ngoài. Này đối với bọn họ vận chuyển thành vốn dĩ nói chính là vô pháp tiếp thu. Vốn dĩ đúc bởi vì phía trước phong bạo thị trường tương đối hẻo lánh. Hơn nữa quy mô cùng mở rộng không gian cũng không phải rất lớn. Tính toán ở năm sau xây cất một cái to lớn phong bạo tân thị trường. Địa chỉ đều đã tuyển định ở phong bạo tân thành cùng cao sơn thành chi gian rộng lớn địa phương. Nhưng là hiện tại này hạng nhất tân thị trường phát triển trực tiếp liền đình chỉ. Đừng nói là tuyển nhận càng nhiều thương nhân lại đây làm buôn bán. Ngay cả phía trước một ít xa xôi khu thương nhân. Đặc biệt là đế quốc phương Bắc lãnh địa cùng Han đế quốc thương nhân. Bởi vì đường vòng thật sự là quá xa. Làm cho bọn họ ở phí tổn mặt trên là vô pháp tiếp thu. Cuối cùng đều lựa chọn tạm dừng cùng phong bạo cửa hàng giao dịch. Hoặc là chính là chờ thương lộ lại một lần khai thông. Hoặc là chính là từ phong bạo cửa hàng xe ngựa vận chuyển qua đi. Như vậy bọn họ cũng có thể đủ tiếp thu phí tổn tăng lên. Nhưng là này hai loại phương án trước mắt phong bạo Castle đều là không có cách nào đạt thành. Thương lộ chân chính khai thông trên cơ bản chỉ có xử lý Andorra thân vương lựa chọn. Bất quá Frank đế quốc đều còn không có ngã xuống đi. Liền như vậy cùng Andorra thân vương khai chiến thật sự là quá khoa trương. Ngày hôm sau chính là phong bạo xe ngựa xưởng chẳng sợ chính là liều mạng sinh sản. Trước mắt dưới tình huống vẫn như cũ chỉ có thể thỏa mãn bên trong sử dụng cùng quân đội mua sắm. Rốt cuộc đúc còn muốn chế tạo ra tới thời đại này cơ giới hóa bộ đội. Bằng không một ngày liền 30 km/h cực hạn hành quân tốc độ. Lại còn có không thể thời gian dài duy trì. Loại này chi viện cùng hành quân tốc độ đúc là vô pháp tiếp thu. Hắn định ra thấp nhất tiêu chuẩn. Chính là toàn bộ dùng phong bạo xe ngựa vận chuyển nhân viên cùng trang bị. Nhượng bộ binh ngày hành quân tốc độ có thể ổn định ở mỗi ngày 50 km/h bộ dáng. Mà mỗi ngày ổn định 50 km/h chính là phong bạo xe ngựa dựa vào xúc vật kéo có khả năng đủ đạt. Tới cực hạn, muốn ở một lần tăng lên nói. Cũng chỉ có dựa vào máy móc lực lượng. Tỉ như hiện tại đúc đang ở bí mật yêm chế hơi nước đầu tàu. Quát hiện tại cải tiến máy hơi nước, trên cơ bản đã đạt tới trên địa cầu mặt lần đầu tiên cách mạng công nghiệp thời điểm tiêu chuẩn. Chỉ là ở ổn định tính cùng công suất phát ra lực độ mặt trên còn ký hợp đồng một chút. Đối với điểm này đúc yêu cầu cũng không phải rất cao. Bởi vì hơi nước đầu tàu đối với thể tích yêu cầu. Không giống như là hơi nước máy bơm hoặc là mặt khác chỉnh tề sản phẩm như vậy khắc nghiệt. Thật sự không được vì động lực tạo lớn một chút là đến nơi. Chỉ cần hơi nước đầu tàu ở động lực mặt trên có thể đạt tiêu chuẩn. Như vậy phong bạo Castle sức sản xuất đem chân chính đạt tới một loại chất biến hóa. Có thể tưởng tượng xe lửa vận lực cùng tốc độ. Sẽ là xe ngựa nhiều ít lần. Lại còn có không cần lại lo lắng cái gì gia súc vấn đề. Phí tổn cũng đem hiện ra một loại kinh người giảm xuống. Đến lúc đó phong bạo Castle liền không phải hàng dệt phá giá, mà là có thể làm được toàn diện phá giá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.